Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 194, một khối ngọc giản, góc truyện audio.com. Ngay lúc Doanh Thiên chuẩn bị theo Hồng Ân Hoàng rời đi, bỗng nhiên một cái nghi hoặc thanh âm vang lên. Doanh Thiên công tử, là người sao? Chỉ thấy người hỏi câu này là một cái vận lên lam bào nam tử. Cái này nam tử cũng không phải là ai xa lạ, hắn chính là Mộc Hiên. Doanh Thiên gặp qua hắn hai lần. Một lần chính là ở tại chỗ bí cảnh hỏa diễm, khi ấy Doanh Thiên tới lấy đi đế diễm. Lần thứ hai là lúc hắn gặp xạ ảnh lần đầu tiên. Mặc dù chỉ gặp hai lần, nhưng là Mộc Hiên đối với Doanh Thiên có được ấn tượng rất sâu. Từ sau lần đó hắn từng đi tìm qua Doanh Thiên, bất quá là tìm không được. Đổi lại, Doanh Thiên cũng đối với hắn thưởng thức. Mộc Hiên hôm nay tới Thiên Đồ Đế Các vốn dĩ chính là đi mua sắm một kiện trọng yếu đồ vật. Lại nghe tin tiên bảo có người lấy xuống, cho nên hiếu kỳ tới xem, không nghĩ tới là nhìn thấy Doanh Thiên ở chỗ này. Ban đầu hắn cũng không có chắc chắn, bởi vì hiện tại Doanh Thiên bộ dáng cũng không giống lúc trước. Chỉ là hắn rất ghi nhớ Doanh Thiên giọng nói, cho nên không có nhận lầm, ngươi, giống như tên là Mộc Hiên. Doanh Thiên nhìn hắn gật đầu nói ra, chính là tại hạ, lần trước từ biệt, muốn gặp lại công tử không dễ à. Mộc Hiên gãi đầu, cười cười mà đáp, ân, gặp lại, liền có duyên, tới, cùng đi một chỗ, Doanh Thiên nhàn nhã nói ra. Mộc Hiên cũng không có từ chối, lập tức cùng Doanh Thiên một chỗ mà đi. Hắn cũng là mười phần giật mình, bởi vì hắn rõ ràng Doanh Thiên chính là người lấy xuống tiên bảo. Chưa hết đi bên cạnh hắn mấy người Tử Nghiên tu vi đều đạt đến thần vương, gây cho hắn áp lực không nhỏ. Dù sao Mộc Hiên tu vi cũng bất quá là thiên thần cảnh giới đỉnh phong mà thôi. Đây là một căn phòng lớn, trong phòng bày lên một chiếc bàn không nhỏ. Lúc này, Doanh Thiên, Mộc Hiên cùng mấy người Tử Nghiên ngồi một bên, bên kia thì là Thiên Đồ Đế các người, trong đó có Hồng Ân Hoàng, Chu Thông. Lúc này đây, Hồng Ân Hoàng mới là trịnh trọng lên tiếng. Hắn tại trước mặt mọi người mà nói, Chu trưởng lão, ngươi cùng chư vị trưởng lão giám định khác đưa ra kết quả thế nào? Chu Thông vội vang cung kính mà đáp, bẩm đại trưởng lão, chúng ta đều đã nghiên cứu rất kỹ càng. Có thể thấy được, thanh chủy thủ mà Doanh Thiên công tử đưa tới chính là chưa từng có chí bảo. Dạng này chí bảo, có thể cùng chúng ta tiên bảo so sánh. Chúng ta thậm chí đem ra chứng đế chi bảo tàn phiến cắt thử. Kết quả chính là vô cùng dễ dàng. Chưa hết, thanh chủy thủ kia đối với thần lực rất có phản ứng. Có thể đánh ra gấp 10 lần công kích. Chu Thông không hổ là một cái giám định đại sư. Liên tục nói ra từng cái ưu điểm, uy thế của thanh chủy thủ. Cuối cùng, hắn kết luận, đây tuyệt đối là một món vạn cổ khoáng thế chi bảo. Đối với Chu Thông đưa ra kết luận, không có ai đi nghi ngờ, dù sao Chu Thông tại Thiên Đồ Đế Các có được uy tín rất cao. Hồng Ân Hoàng cũng đã đem thanh chủy thủ xem xét qua. Đích thật là để cho hắn phải kinh hãi. Mộc Hiên cũng là âm thầm mà nghe, trong lòng nổi sóng, hắn biết Doanh Thiên lấy ra đồ vật tuyệt đối không có tầm thường. Lúc trước Mộc Hiên gặp hắn lần thứ hai cũng là lúc hắn mua bán. Lúc ấy Doanh Thiên từng bán hai viên đá với giá trên trời cho hai cái lão giả. Hiện tại Doanh Thiên lần nữa lấy ra đồ vật đi bán. Mà lại để cho Thiên Đồ Đế các cao tầng đều nháo nhác. Có thể nghĩ giá trị đồ vật này rất khó tưởng tượng. Trải qua đủ loại cân nhắc, rốt cuộc Hồng Ân Hoàng hướng Doanh Thiên trịnh trọng mà nói. Doanh Thiên công tử, người xem dạng này chí bảo. Chúng ta Thiên Đồ Đế các thật không dám tùy tiện định giá. Công tử có thể hay không báo một cái giá cả đi. Nghe vậy, Doanh Thiên hoàn toàn lộ ra vẻ không quan trọng nói ra. Tùy tiện đi, ta chỉ là cần chút tiền đi lại thần giới mà thôi. Hồng Ân Hoàng chợt hiểu. Hắn biết, đối với Doanh Thiên dạng này người, tiền tài đối với hắn cũng bất quá phù du. Nhưng Hồng Ân Hoàng tất nhiên cũng không dám qua loa chút nào. Bởi vì đằng sau còn nhiều chuyện to lớn. Cuối cùng, hắn đánh bạo đưa ra một cái giá cả mà nói. Vừa rồi ta nhận được những lão già kia bàn bạc, trực tiếp cắt ra một nửa thiên đồ đế các sản nghiệp. Ước chừng 1.000 tỷ cực phẩm thần thạch, công tử thấy thế nào? 1.000 tỷ cực phẩm thần thạch, lời này vừa ra, toàn bộ căn phòng này yên tĩnh, bất kể là mấy người Tử Nghiên, hay là người của thiên đồ đế các ở chỗ này, đều là 10 phần im lặng. Có lẽ, chấn kinh nhất, chính là Mộc Hiên đi, bởi vì thiên đồ đế các vừa báo ra cái giá này. Hắn là giật nảy mình, khuôn mặt lộ rõ ràng vẻ khiếp sợ. Cái này kỳ thực cũng không thể trách hắn được, đổi lại bất kỳ ai đều cũng sẽ như thế thất thố. 1.000 tỷ, mà lại không phải là bình thường thần thạch, mà là cực phẩm thần thạch, con số này quá lớn, chính là rất nhiều nhất lưu thế lực đều không thể bỏ ra nổi. Mà lại, việc này cũng để cho Mộc Hiên đối với thiên đồ đế các có một cái khác đánh giá. Bọn hắn chính là quá giàu có. Đổi lại, Doanh Thiên chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, tùy ý gật đầu nói ra, ân, coi như tạm được, Hồng Ân Hoàng xấu hổ cười. Hắn biết ý Doanh Thiên lời nói là gì, bởi vì hắn rõ ràng, thanh thủy thụ kia giá trị xa xa vượt trên 1.000 tỷ cực phẩm thần thạch. Thêm 1.000 tỷ nữa còn chưa có hết, ngoài ra, thiên đồ đế các vật phẩm, công tử có thể tùy tiện chọn. Hồng Ân Hoàng bổ sung thêm. Ân, liền vậy đi, Doanh Thiên gật đầu, sau đó hướng mấy người Tử Nghiên nói ra, đi, chọn mấy cái ưa thích đồ vật. Nghe vậy, mấy người Tử Nghiên lập tức đi ra ngoài, có thiên đồ đế các hứa hẹn, bọn hắn có thể thỏa thích lấy đi đồ vật. Nhìn thấy mấy người Tử Nghiên đi ra ngoài, Mộc Hiên không khỏi 10 phần cảm thấy hâm mộ, ngươi cũng chọn đi, Doanh Thiên hướng Mộc Hiên nói ra. Nghe vậy, Mộc Hiên giật mình kinh ngạc. Hắn cẩn thận nhìn Doanh Thiên bộ dáng kia, cung kính cúi đầu cảm tạ mà đi ra ngoài. Mộc Hiên bây giờ đã là thiên thần đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đạp vào thần vương cảnh. Chỉ tiếc hắn tu luyện thiếu khuyết, cần một loại chân quý thiên tài địa bảo tới hỗ trợ. Cho nên hôm nay bèn dốc sạch túi đến thiên đồ đế các mua sắm đồ vật. Chỉ là món đồ kia quá mức đắt đỏ. Hắn mặc dù mang hết tiền tài theo vẫn còn thiếu. Hiện tại Doanh Thiên mở lời. Đây là giúp đỡ cho hắn rất nhiều. Không khỏi vui mừng cảm tạ. Không lâu lắm, thiên đồ đế các đưa tới một chiếc túi nhỏ. Hồng Ân Hoàng cẩn thận đem chiếc túi này giao cho Doanh Thiên nói ra. Công tử, đây là 1.000 tỷ cực phẩm thần thạch. Xin công tử nhận lấy. Doanh Thiên tùy tiện đón lấy. Liếc nhẹ bên trong một cái. Chiếc túi nhỏ này là một kiện rất có giá trị không gian bảo vật. Bên trong thần thạch chất đầy thành dãy núi. Nhiều vô số kể, hắn gật đầu đem túi ném vào bên trong nhẫn. Nói ra, còn có cái gì, đưa tới. Lúc này, Hồng Ân Hoàng và mấy cái trưởng lão ánh mắt nhìn nhau. Trịnh Trong gật đầu nói, xin công tử chờ thêm một lát. Không lâu sau đó, thiên đồ đế các 10 cái lão già bước vào. Bọn hắn khiêng lên một cái khay lớn, người khác nhìn tới đều sẽ cho rằng, đây nhất định là khiêng lên cái gì vô cùng nặng nề đồ vật. Nhưng không ai ngờ rằng, trên chiếc khay kia vậy mà vỏn vẹn đặt một miếng ngọc giàn. Một miếng ngọc còn con như vậy, nhưng lại để cho 10 cái lão già tu vi chỉ ít đều là thần hoàng đều là nặng nhọc mà khiêng. Cái này có chút không hợp thói thường. Hồng Ân Hoàng nhìn miếng ngọc giàn kia. Ánh mắt tràn đầy cung kính, nghiêm chỉnh mà nói, năm xưa tổ sư lưu lại căn dặn, nếu như một ngày có người có thể đem trên 2 kiện tiên bảo lấy xuống. Bèn đem khối ngọc giản này giao lại cho người đó, công tử có thể đem hết tiên bảo lấy xuống, vậy miếng ngọc này cũng nên giao cho công tử. Hồng Ân Hoàng nhắc đến tổ sư, chính là bọn hắn thiên đồ đế các người sáng lập thiên đồ thần đế. Doanh Thiên gật đầu, ánh mắt hứng thú nhìn tới khối ngọc giản kia, đưa tay chộp lấy, cầm lên xem xét, nhìn thấy Doanh Thiên trong nháy mắt nhẹ nhàng cầm lên khối ngọc giản. Ở đây bất kỳ ai khóe mắt đều nhảy lên, bọn hắn bảo quản miếng ngọc giản này vô số 5 tháng. So với bất kỳ ai đều rõ ràng nó sức nặng, nhìn qua thì không có gì đặc sắc, thế nhưng là khối ngọc này lại nặng đến kinh người. Cần chỉ ít 10 vị thần hoàng cố hết sức mới có thể nhấc lên. Vậy mà Doanh Thiên một tay nhấc lên, lại lộ ra hoàn toàn tự nhiên. Cái này để cho bọn hắn đương nhiên khiếp sợ. Doanh Thiên tu vi, nhất định là tuyệt thế. Nhìn qua khối ngọc giản một chút, Doanh Thiên bàn tay siết lại, trong nháy mắt đem nó nghiền nát. Ngọc giản tách ra quang mang, trong chớp mắt nổ ra, chói lòa ánh sáng đem căn phòng này bao phủ, một cỗ không gì sánh được khủng bố uy áp hàng lâm. Đây là đế uy, thần đế chi uy, ngay lúc này, tại thời khắc này, toàn bộ Thanh Minh Thiên chấn động, đế uy toát ra bốn phương tám hướng càn quét khắp nơi. Dưới cỗ đế uy này, toàn bộ Thanh Minh Thiên chư thần đều phải run rẩy. Mặc kệ ngươi là thần hoàng, hay là vô địch thần quân, chỉ cần tại dưới thần đế cảnh giới đều sẽ bị cỗ đế uy này trấn áp. Chư thần ai nấy đều là hoảng sợ mà nhìn về hướng Thiên Đồ Đế Các. Ánh mắt kinh nghi bất định mà than, vị nào thần đế tại Thanh Minh Thiên thả ra đế uy? Đó là Thiên Đồ Đế Các phương hướng. Chẳng lẽ có thần đế tấn công Thiên Đồ Đế Các sao? Lúc này đây, khắp toàn bộ cửu thiên, từng đôi thần đế chi nhãn mở ra, đồng loạt nhìn về Thanh Minh Thiên, coi như là tại Thái Hoàng Thiên kia, chấp trưởng thần đình Nguyên Hoàng thần đế đều không ngoại lệ. Chăm chú mà nhìn, chấm, hiển nhiên, cỗ đế uy này kinh động tới bọn hắn, Thiên Đồ thần đế lưu lại hình bóng, Nguyên Hoàng thần đế trầm giọng mà nói. Cỗ đế uy kia đến nhanh, biến mất cũng nhanh, trong chốc lát liền tiêu tán mất tăm, để cho vô số người không khỏi phát mộng, còn cho rằng đây là ảo giác. Chấm, Thiên Đồ Đế Các căn phòng lớn kia, một cái hư vô mờ mịt thân ảnh hiển hiện, hắn toàn thân bao phủ bởi hỗn độn, hoàn toàn nhìn không rõ hắn hình dáng. Bất quá, chỉ là một cái hình bóng hư ảo, cũng có được trấn áp cửu thiên thập địa uy năng. Bởi vì có sự xuất hiện của hắn, căn phòng này giống như diễn hóa thành một cái hỗn độn thế giới một dạng. Cực kỳ khó lường, Thiên Đồ Đế Các chư vị trưởng lão ai nấy đều là lệ rơi đầy mặt. Hướng hình bóng mờ ảo này quỳ lại, bởi vì bọn hắn rõ ràng, cái hình bóng này, chính là bọn hắn tổ sư, Thiên Đồ Thần Đế lưu lại. Rốt cuộc, Thiên Đồ Thần Đế hình bóng mở miệng mà nói, ngươi rốt cuộc tới. Doanh Thiên gật đầu chậm rãi đáp lại, ân, ta tới, vong khư biến, chúng ta nhanh chịu không nổi, ngươi phải nhanh lên, Thiên Đồ Thần Đế hình bóng nghiêm túc nói ra, còn có thể kiên trì bao lâu? Doanh Thiên hỏi lại, lâu nhất là ngàn vạn năm, liền đầy đủ, Doanh Thiên đáp lại, nói đoạn, hình bóng của Thiên Đồ Thần Đế tiêu tán, thời điểm hình bóng của Thiên Đồ Thần Đế tiêu tán. Căn phòng lần nữa biến hóa, cuối cùng, trước mặt Doanh Thiên hiện ra một cái thế giới khác, một cái cực kỳ khắc nghiệt thế giới. Nói cách khác, đây là một cái tử vong thế giới. Thế giới này, có đại địa, có thiên khung, thế nhưng là tất cả đều chìm trong hắc ám tử vong. Có thể thấy được, ở đại địa kia, dung nham nóng bỏng sôi lên sùng sục, từ dưới mặt đất tử khí trào ra, hóa thành muôn hình vạn trạng yêu ma quỷ quái. Bầu trời nơi này cũng là bị đánh nát, toàn bộ thiên khung đổ vỡ, nhật nguyệt tinh thần bị đánh vỡ vụn lơ lửng trên không. Từng viên đại nhật khổng lồ rơi trên mặt đất, có thì đã hoàn toàn tắt ngấm, cũng có thì là tuôn ra thái dương tinh hòa, thậm chí có những nơi không gian bị đánh đến biến đổi. Bầu trời cùng mặt đất đều nghiêng, hướng nhau mà chạm sát, tại trong thế giới này. Có vô số khủng bố yêu ma quỷ quái hành tẩu tàn phá. Bất kỳ cái gì sinh linh đi vào đều sẽ bị tấn công. Ngoài ra còn có từng cái thân thể khổng lồ trăm vạn dặm quái vật màu đen. Có thì là trên người mọc đầy sừng cùng lân phiến, cũng có toàn thân đầy xúc tu dài trôi nổi giữa không trung. Kỳ quái nhất, chính là có đếm mãi không hết từng cây cột trụ. Những cái này cột trụ có ở khắp nơi. Chúng nối thẳng từ mặt đất lên tới thiên khung. Đáng nói là, những cây cột trụ này cũng không phải là từ cái gì kim loại hay là khoáng thạch tạo thành. Mà là huyết nhục, đúng như thế, vô số cây cột khổng lồ này, chính là huyết nhục màu đen tạo thành. Có thể thấy nó chậm rãi cử động, có thể thấy mạch máu trải dài khắp nơi. Cũng không ai rõ ràng, đây là cái gì, hoặc là con gì, đây chính là vong khư. Nhìn thấy cảnh tượng này, coi như là Hồng Ân Hoàng tu vi thần hoàng này, đều phải tê cả da đầu. Bởi vì tràng diện này quá mức khủng bố, hắn sống trăm vạn năm đến nay, cũng chưa từng thấy qua dạng này khủng bố tràng diện. Tất cả bọn hắn đều biết, mình thấy cái không nên thấy, cho nên đều đem con mắt nhắm lại, không dám nhìn thêm. Doanh Thiên khí định thần nhàn, chậm rãi quan sát thế giới này. Kỳ thật, cái này thế giới cũng không phải là vong khư thật, chỉ là một loại hình ảnh lưu lại. Chính là Thiên Đồ Thần Đế sử dụng thần thông, đem vong khư hình ảnh thác ấn xuống, lưu lại cho Doanh Thiên. Nhìn quanh một lát, cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn tới một cái ở cuối chân trời địa phương. Nơi đó thiên địa càng thêm đổ nát, vô số khủng bố lực lượng trào ra, nơi đó không gian bị đánh nát, xuất hiện một cái điểm đen. Nếu đến gần liền sẽ phát hiện, đó là một cái hắc động, hay nói chính xác, là một cái thông đạo không gian. Từ trong hắc động này, nồng nặc tử vong hắc ám tuôn trào như biển, rõ ràng vong khư biến thành bộ dáng này, chính là liên quan tới hắc động kia. Vong khư thủng, Doanh Thiên ánh mắt híp lại mà nói ra, cách chương.